Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, Chiến Linh Thần Cảnh Tứ Phẩm. Một khắc này, phảng phất thời gian bất động rồi. Tất cả mọi người nhìn đến trong nháy mắt liền ngã xuống Lục Viễn. Ngây ngẩn cả người, sợ ngây người, khục khục, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này Lục Viễn, trong ánh mắt, toàn bộ đều là oán hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình vậy mà cứ như vậy bị đánh chết. Nhưng mà, không có chút nào biện pháp. Bởi vì lúc này Lục Viễn, liền một câu nói đều không nói được. Thuần Dương Thánh Địa người, đều rác rưởi như vậy sao? Tô Đồng nhìn trên mặt đất Lục Viễn, cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, Thuần Dương Thánh Địa người, đều không gì hơn cái này. Lúc trước Lục Đồ là loại này, bây giờ Lục Viễn cũng phải. Hắn, thật mạnh nha. Nhan Linh, đây chính là ngươi chọn nam nhân sao? Tiêu Tiêu nhìn đến Tô Đồng, cũng là hơi xúc động. Sau đó hỏi một hồi Nhan Linh. Nhan Linh không trả lời, chỉ là nói với mọi người rồi một câu. Đi thôi, nếu là không nhanh lên một chút giải quyết những này huyết tu la mà nói. Kia hai cái được giải quyết, hắn liền trực tiếp đi tìm Thanh Long Linh Thú. Ừ, Huyền Kính gật đầu một cái. Những người khác cũng giống như vậy, dù sao đều là từ thánh địa đi ra ngoài cường giả. Những cái kia huyết tu la tại trong tay của bọn họ, cũng không có ăn được chỗ tốt gì. Huyền Kính thực lực, so với kia chút huyết tu la đều cao. Cho nên một mình hắn chính là chặn lại bên dưới hai tên thần hồn cảnh cửu phẩm huyết tu la. Nhan Linh cũng là đối phó một tên. Những người khác mỗi người phân phối, chỉ có hai cái huyết tu la không có gia nhập chiến đấu. Đó chính là Tô Đồng đối diện huyết tu la. Hai tên linh thần cảnh cường giả, thực lực của ngươi không tệ, vậy mà một chiêu liền đánh chết Lục Viễn. Một tên huyết tu la lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói của hắn khó che giấu khiếp sợ. Người tuổi trẻ trước mắt này vượt quá dự liệu của hắn cường đại. Hai người bọn họ tuy rằng đều là tứ phẩm linh thần cảnh thực lực, so sánh Lục Viễn còn mạnh hơn. Chính là bọn hắn biết rõ, mình cùng Lục Viễn chiến đấu, nhất định là không có cách nào đánh giết trong chớp mắt Lục Viễn. Cho nên lúc này nhìn thấy Tô Đồng hướng phía bọn hắn đi tới, cũng là phi thường hốt hoảng. Ha ha, các ngươi đang sợ. Tô Đồng nhìn đến kia hai tên huyết tu la, cũng là hỏi một câu. Liền tính ngươi rất mạnh, hai người chúng ta đều là linh thần cảnh tứ phẩm. Ngươi cho dù là mạnh mẽ, có thể đánh bại chúng ta, cũng không giữ được chúng ta. Một tên huyết tu la nói ra, sau đó bổ sung một câu. Bất quá ngươi tựa hồ không phải thánh địa người, không bằng chúng ta liên thủ. Huyết tu la có thể cho ngươi mong muốn. Ồ, thật. Tô Đồng nhìn về phía kia huyết tu la, hỏi. Nhìn Tô Đồng tựa hồ có cái ý này, kia huyết tu la cũng là cười. Đúng, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể cho ngươi. Ha ha, thật là đúng dịp, ta vừa vặn có một vật muốn, hơn nữa cũng chỉ có các ngươi huyết tu la có thể cho ta. Tô Đồng thản nhiên nói. Nghe vậy, kia huyết tu la cười đến càng thêm vui vẻ. Phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn các ngươi chín vị tướng lĩnh đầu đi. Tô Đồng nói ra. Nghe nói như vậy, kia hai tên huyết tu la sắc mặt cũng là có biến hóa. Người đây là đang tìm cái chết. Tuy rằng bọn hắn không rõ ràng trước mắt người này làm sao biết bọn hắn chín vị tướng lĩnh còn sống, nhưng mà loại chuyện này kỳ thực chính là tại đánh bọn họ mặt mà thôi. Đúng, ta tìm chết. Bất quá, hai người các ngươi còn thật không có cách nào bảo ta chết. Không biết các ngươi kia chín vị tướng lĩnh tới sao? Tô Đồng nhìn đến kia hai cái huyết tu la. Lúc này hắn không có cảm giác được xung quanh có cái khác huyết tu la tồn tại vết tích. Hừ, vậy thì nhìn một chút. Kia hai tên huyết tu la cũng là bị Tô Đồng bị chọc giận. Linh lực phun trào, hóa thành hai đạo màu máu lưu quang, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Hai tên linh thần cảnh tứ phẩm huyết tu la, hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, trực tiếp đập trúng một tên huyết tu la, rồi sau đó đá một cái. Một gã khác huyết tu la cũng là bị Tô Đồng từ di động với tốc độ cao bên trong đá ra ngoài. Nếu như các ngươi hai cái chỉ có như vậy chút thực lực mà nói, vậy thì chết đi. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Hai đạo linh lực giải lụa bay thẳng đến kia huyết tu la quăng ra ngoài. Oanh, hai tên huyết tu la trực tiếp bị Tô Đồng linh lực giải lụa đánh bay. Các ngươi huyết tu la, thật sự là càng ngày càng khiến ta thất vọng rồi. Tô Đồng âm thanh, không có chút nào khách khí. Mà kia hai tên huyết tu la nghe thấy Tô Đồng nói thời điểm, cũng là có chút tức giận. Huyết hoàng thần kiếm, huyết ma trảm, hai tiếng quát khẽ xuất hiện. Sau đó hai đạo uy lực không kém linh kỹ, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà đi. Lực lượng thật kinh khủng. Huyền Kính cảm giác đến kia hai đạo khủng bố linh kỹ, lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng vòng chiến. Đây chính là huyết tu la sao? Tiếu Tiếu cũng là có chút sắc mặt nghiêm túc. Vậy, người kia không có sao chứ? Tiêu Tiêu có một chút lo lắng. Tại đây có thể không người nào có thể ngăn được kia hai tên linh thần cảnh tứ phẩm huyết tu la. Chỉ có thể ký thác ở tại Tô Đồng. Nếu như Tô Đồng chết rồi, liền không có người có thể giúp bọn hắn chặn lại nha. Hai người này, liên thủ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ôn Tinh Kiếm lúc này, cũng là nhìn về phía Tô Đồng bên kia. Hắn không có muốn gặp đến. Đây hai tên huyết tu la, liên thủ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Chỉ có Nhan Linh cũng không có nhìn một cái. Vẫn là đang chiến đấu. Nhan Linh, người không có chút nào lo lắng sao? Ôn Tinh Kiếm lúc này, cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Người vẫn lo lắng hắn tại giải quyết sau đó, có thể hay không rất nhanh thu được Thanh Long Linh Thú đi. Nhan Linh đối với Tô Đồng thực lực là phi thường rõ ràng, cho nên là không có chút nào lo lắng. Đây, chấm ngoặc kép, Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhan Linh đối với gia hỏa kia cũng quá mức tín nhiệm đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Gia hỏa kia là thật cường hãn. Cho nên Ôn Tinh Kiếm cũng không thèm nghĩ nữa. Không nhìn tới, bay thẳng đến bên cạnh huyết tu la đánh tới. Ha ha ha, tiểu tử, thử xem một chiêu này. Huyết tu la cười lớn một tiếng. Đây chính là bọn hắn đủ khả năng sử dụng mạnh nhất linh kỹ. Hơn nữa còn là hai tên linh thần cảnh tứ phẩm huyết tu la nơi sử dụng được. Cho nên bọn hắn đoán chừng, lần này khẳng định có thể mang trước mắt cái người này bắt lấy. Loại này sao? Ta phải dùng các ngươi linh kỹ. Còn là dùng của chính ta đâu? Tô Đồng nhìn trước mắt hai tên càn rỡ huyết tu la, do dự một chút sau đó. Huyết hoàng thần kiếm, huyết ma trảm, rất lâu đều chưa từng sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vào lúc này, trực tiếp sử dụng được. Trong nháy mắt, hai tên huyết tu la đều là bối rối. Đây, điều này sao có thể? Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hai người bọn họ linh kỹ, dĩ nhiên là xuất hiện ở trên người một người. Hơn nữa một người sử dụng hai cái này linh kỹ, tiêu hao lớn như vậy. Vậy mà không thành vấn đề. Nhìn đến kia hai đạo linh kỹ, Tô Đồng cũng là có phần hài lòng. Bởi vì dùng huyết hoàng thần kiếm đối phó huyết ma trảm, dùng huyết ma trảm đối phó huyết hoàng thần kiếm, hơn nữa uy lực so với kia hai cái huyết tu la nơi sử dụng được đều cường hãn hơn. Cuối cùng, ở đó hai tên huyết tu la ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bốn đạo linh kỹ vào lúc này đụng vào nhau. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.